Tôi thấy ánh dương trong đêm tối. Chương 2, hiện giờ tôi không thiếu gì ngoài tình dục. Góc truyện audio.com, mở cửa kinh doanh đã lâu, gặp qua đủ kiểu khách hàng, nhưng Diệp Thải Quỳ chưa gặp qua loại khách hàng nào như anh trai trẻ này. Trả ơn, lại còn là bữa cơm ân nghĩa. Đây là thuật ngữ đang phổ biến trên y mạng à, hay là từ gây hài mới vậy? Diệp Thải Quỳ không rõ người khách bí ẩn này là xuyên không từ cổ đại, hay do tuổi cô lớn rồi, lâu không lướt Weibo và New Feed. Một nên không theo kịp biến hóa của thời đại, không update từ mới đang lưu hành hiện nay. Nguyên văn là, vòng bạn bè, dùng trong WeChat aka Weixin. Nếu bạn kết bạn với ai thì những bài đăng, hoạt động mới của họ sẽ hiện trên y, vòng bạn bè, có thể hiểu như tương tự New Feed của Facebook vậy. Em là ân nhân của tôi, anh ta nói, Diệp Thải Quỳ vẫn luôn cảm thấy. Bản thân không phải là người hay theo lẽ thường, nhưng bây giờ cô thấy mình phục rồi. Chén cơm vừa rồi không phải cậu đã trả tiền rồi sao? Diệp Thải Quỳ không thể hiểu nổi, 50 đồng, cậu đã quên. Sao có chén cơm mà thôi, cũng đâu đến mức ân tình gì. Cậu người này, nói chuyện cũng quá mức nghiêm trọng rồi. Tôi không nói chén cơm đó, chứ là chén nào hả? Diệp Thải Quỳ không thể hiểu được, cô không nhớ nỗi có ai đã ăn qua bữa cơm bá vương nào ở đây, chẳng lẽ là Tiểu Mai bọn họ lúc ở đây đã ghi sổ rồi. Là phần cơm của 15 năm trước, Diệp Thải Quỳ tự hỏi vài giây mới hoàn hồn, hiểu được ý tứ trong lời nói của anh khách trẻ này. Chúng ta 15 năm trước đã từng gặp nhau sao? Ừ, 15 năm trước, 15 năm trước Diệp Thải Quỳ chỉ mới 14-15 tuổi. Khi đó cô đang làm gì nhỉ? Hình như là chuẩn bị. Chuyển cấp, đúng rồi, gia đình bọn họ lúc đó đang sa sút vì để phụ giúp mẹ cô đến quán nhỏ gần trường học phụ việc bếp núc. Ông chủ nhà hàng kia không phải người rộng lượng gì, nếu không cũng sẽ không thuê một cô gái vị thành niên làm chân sai vặt còn bắt cô mỗi ngày tăng ca buổi tối, lại chỉ cho vài đồng lương ít ỏi. Chỉ là khi đó Diệp Thải Quỳ cũng hay trộm đem đồ ăn thừa trong quán để lại cho những người già nhặt rác hay người vô gia cư chung quanh, chẳng qua người đàn ông trước mắt này nhìn như mới đôi mươi, thế nào cũng không giống mấy kẻ lang thang. Diệp Thải Quỳ thật sự không nghĩ ra, cũng không nhớ mình đã giúp anh ta. Lúc này, nam thanh niên đứng dậy, anh đưa một tấm danh THIOTAP cho Diệp Thải Quỳ, nói, đây là phương thức liên lạc của tôi, thời điểm em cần, lúc nào cũng có thể đến tìm. Diệp Thải Quỳ cầm, lấy danh THIOTAP, mặt trên y chỉ có một cái tên cùng số điện thoại, không có thêm chi tiết nào thể hiện danh tính hay thân phận xã hội, cực kỳ ngắn gọn. Hứa Dịch Dương, cậu tên Hứa Dịch Dương. Diệp Thải Quỳ nỗ lực lục lọi ký ức, thật sự nhớ không nổi bản thân có gặp qua ai tên Hứa Dịch Dương. Cậu chắc chắn là tôi sao? Xác định, vậy cậu biết tôi tên gì à, Diệp Thải Quỳ? Thật đúng là biết nha. Diệp Thải Quỳ trong lòng trầm xuống, có chút phòng bị. Vậy cậu hôm nay là cố ý đến tìm tôi? Sao cậu tìm được tôi? Tôi có biện pháp, anh ngập ngừng, sao lại nói con đường chính quy, không mang ác ý, người đàn ông gọi là Hứa Dịch Dương này nói không nhiều tuy có chút che che giấu giấu, nhưng xem như thẳng thắn, làm Diệp Thải Quỳ cũng không phát bực được. Em chính là ân nhân của tôi, vừa ăn chén cơm ban nãy tôi càng. Thêm chắc chắn, Hứa Dịch Dương nhìn chăm chú Diệp Thải Quỳ, ngữ khí trịnh trọng giống hệt trong trí nhớ của tôi, chính là hương vị mà tôi đã mong nhớ 15 năm. Thấy Hứa Dịch Dương khẳng định như vậy, Diệp Thải Quỳ cũng không hay ho phủ nhận gì nữa, chỉ phải nhận phần ân tình này. Chẳng qua từ trước đến nay trí nhớ của cô không tốt, làm người làm việc đều không quay đầu lại, không ưa nhất chính là hoài niệm chuyện đã qua, cũng không hay hối hận hoặc tiếc nuối, cho nên chỉ có thể áy náy nói, có lẽ tôi là người cậu tìm kiếm, nhưng tôi thật sự không nhớ rõ cậu. Không sao, tôi nhớ là được. Diệp Thải Quỳ thở dài trong lòng, chê y đời này thế mà còn tồn tại người biết uống nước nhớ nguồn đền ơn báo đáp, một chén cơm thôi mà nhớ tận 15 năm, còn không quên báo ân. Nếu người ta đã thành tâm thành ý muốn, tới trả ơn, Diệp Thải Quỳ tất nhiên cũng không cự tuyệt. Mới vừa rồi cô còn tưởng thằng nhóc này cô trêu không nổi, hiện tại cậu lại nói, bọn họ 15 năm trước đã từng có một đoạn nhân duyên, hôm nay có cơ hội tốt sao cô có thể buông tha đây. Anh bạn Hứa Dịch Dương này, không nói chuyện khác, ngoại hình và dáng người đều là gao của Diệp Thải Quỳ, không đâu lại có thân thể trẻ trung dâng đến miệng, cho dù chưa chuẩn bị thì sao, trêu chơi chơi, tống cổ chút thời gian nhàm chán cũng không tệ, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hơn nữa, nếu không tạo ra chút ca yêu ta si ế thích phấn hồng bay bay chị e cô phải gì xét mất. Nếu cậu muốn đền ơn, vậy đã nghĩ đến việc trả nợ cho bữa cơm ân nghĩa này thế nào chưa? Đều tùy em, làm trâu làm ngựa kết cỏ ngậm vành thì thôi khỏi. Diệp Thải Quỳ chống cằm, nháy mắt với Hứa Dịch Dương, cười rộ lên, một người phụ nữ hoàn hảo nên có chút khuyết điểm vô thường vô phạt mới càng đáng yêu. Thời điểm Diệp Thải Quỳ cười tươi, sẽ có nếp gấp nhàn nhạt nơi khóe mắt, những đường vân nhợt nhạt khi cười ấy hệt như những sợi râu của mèo hoang nhỏ, khều nhẹ vào lòng người. Anh nghe thấy cô mập mờ nói, lấy thân báo đáp là được. Khóe môi Diệp Thải Quỳ hơi nhếch lên, đây rõ ràng là khuyết điểm nhỏ lại biến thành nét thu hút nhất của cô, khiến cho vẻ ngoài quyến rũ thành thục lại mang thêm phần ngây thơ vô tư. Dụ người muốn hôn, muốn cắn một cái lên đôi môi vểnh ấy. Tôi vốn dĩ cũng tính toán như thế. Hứa Dịch Dương nói, trong nhà hàng có vài giây lặng thinh, ai cũng không nói chuyện, Diệp Thải Quỳ cùng Hứa Dịch Dương cứ đối mắt với nhau như vậy, một người muốn xác nhận, một người đang khẳng định. Cuối cùng vẫn là Diệp Thải Quỳ không nhịn được cúi đầu khẽ cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Cô bị trêu ngược đấy à, không ngờ tới người đàn ông thoạt nhìn nghiêm túc đứng đắn này lại có thể hóa giải mọi chiêu tấn công đó. Diệp Thải Quỳ ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Dịch Dương, vẻ mặt anh nghiêm túc, không phải đang đùa giỡn. Diệp Thải Quỳ chân thành tha thiết đến nỗi dường như giây tiếp theo sẽ nguyện ý cùng Diệp Thải Quỳ hứa hẹn cả đời. Loại người này Diệp Thải Quỳ chưa gặp qua, cô cảm thấy rất thú vị. Diệp Thải Quỳ vòng qua quầy bar, đến bên Hứa Dịch Dương, chắp tay ngồi xuống đối diện anh. Hai chân cô bắt chéo nhau, hơi nghiêng thân mình, cẳng chân tinh tế thon gầy nhẹ nhàng đung đưa, mũi giày cao gót như có như không khẽ sượt qua đùi anh, dường như cố ý lại như vô tình. Vậy anh Hứa tính toán lấy thân báo đáp, thế nào, dường như có vạn loại phong tình chứa trong đôi mắt bà chủ, giọng nói cô lè nhè như gạo nếp xinh dính, ngọt ngọt ngấy ngấy, mềm mại lại ấm áp. Hứa Dịch Dương không hề nheo mắt mà nhìn thẳng vào đôi mắt Diệp Thải Quỳ, vẻ mặt trịnh trọng nghiêm túc đến mức Diệp Thải Quỳ cảm thấy có phải mình quá hư hỏng rồi chăng? Chúng ta có thể kết hôn, Hứa Dịch Dương nói, hoặc là lấy tiền đề làm bạn đời để nghiêm túc tìm hiểu. Diệp Thải Quỳ sừng sốt vài giây, trợn mắt há mồm nhìn người trước mặt cuối cùng không nhịn được cười to thành tiếng. Hứa Dịch Dương này đang giễu cợt cô đấy à, Diệp Thải Quỳ cười đến run rẩy, Hứa Dịch Dương cau mày không vui. Tôi đang nghiêm túc, anh xác định, tôi không cần kết hôn cũng không có hứng thú kết hôn. Diệp Thải Quỳ thu lại nụ cười cũng thu lại thái độ tùy ý, rời khỏi. Bàn kéo thẳng mép váy, lễ phép nhưng xa cách cười cười với Hứa Dịch Dương, tôi không cần hôn nhân, cũng không cần bạn đời, tôi hiện tại không thiếu thứ gì ngoài tình du xê. Hứa Dịch Dương ngẩn người, nhíu mày, thấy thái độ này của anh, Diệp Thải Quỳ cười mỉa, không nhiều lời nữa, chuẩn bị xoay người tiễn khách. Trước đây em không phải như thế, Hứa Dịch Dương vào lúc này bỗng nói, Diệp Thải Quỳ dừng bước không quay đầu lại, à tôi vốn thế nào, giọng điệu của cô nhàn nhạt nghe không ra vui buồn, tôi đã không còn nhớ rõ chuyện trước đây. Em vốn là một cô gái tốt, Diệp Thải Quỳ cười nhạo, xoay người. Hứa Dịch Dương nhìn về phía Diệp Thải Quỳ, rõ ràng Diệp Thải Quỳ thấp hơn anh một đoạn, nhưng khí thế hung hăng của cô khiến anh cảm thấy mình đang ngước mắt nhìn lên. Diệp Thải Quỳ hiện giờ cùng bộ dáng gợi, cảm quyến rũ ban nãy khác biệt như hai người, thần thái cao ngạo đầy vẻ khinh miệt. Cô xoay người bước đến trước mặt Hứa Dịch Dương, nháy mắt với anh chàng đẹp trai nghiêm túc, vẻ mặt nhẹ nhàng nhưng giọng điệu sắc bén. Cậu biết thế nào là gái ngoan không? Hừm, gái ngoan là gái hư còn chưa bị bắt quả tang đấy. Quốc thủ thì, về chuyện gái ngoan hay không ngoan, mời các bạn đọc bài viết dưới đây để có góc nhìn đa chiều hơn. Cách chương,